một lần nữa yêu lại từ đầu. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm thư sinh đương nhiên cũng nghe thấy. Ai nấy đều sắc mặt trắng bệch. Thái phó Tần Sinh là ai, những sĩ tử đương nhiên biết rõ. Một lão sư đức cao vọng trọng được tiên đế trọng dụng. Sau này khi tiên đế băng hà, ông cũng cáo lão hồi hương. Ông cho ra những tập thơ, những tác phẩm được các sĩ tử học tập ở các trường. Những quyển sách này cũng là tác phẩm của ông. Như vậy thì khỏi bàn cãi. Chủ nhân của tác phẩm đã xuất hiện, còn là chủ của cửa hiệu. Một người được tiên đế kính trọng như vậy làm sao lại phải đi bán những quyển sách có nhiều lỗi sai như vậy? Ai thèm tin cơ chứ? Nhóm thư sinh cứng lưỡi không biết nói thế nào cho phải. Quan viên lại nói, ta nghe được có người báo án liền đích thân đến đây. Không biết đã có chuyện gì xảy ra? Lão nhân bình giọng kể lại. Sau đó hướng quan viên nói, nếu đại nhân đã đến thì phiền đại nhân cho thảo dân một lời công đạo. Nhóm thư sinh, đây chỉ là hiểu lầm. Là hiểu lầm. Tần lão không để ý đến thái độ chân chối của nhóm người đến gây sự. Chỉ lật một quyển sách trên kệ ra so sánh với những quyển giả mạo. Ông gỡ một góc của bìa sách lên chỉ vào ký hiệu ở đó. Đây là ký hiệu chỉ có hiệu sách của ta mới có. Lại nhìn những cuốn sách này, ông cũng làm tương tự những quyển sách giả. Ở góc đó không có ký hiệu nào. Dẫu sao ký hiệu cũng quá nhỏ, lại ở một nơi không ai ngờ đến. Những kẻ muốn làm giả sách cũng không tỉ mỉ đến như vậy lật moi ngóc ngách ra xem có ký hiệu hay không. Quan viên đã biết được sự việc nói với binh lính. Mang họ về điều tra. Nhóm thư sinh muốn nói lời nào đó nhưng đã bị binh lính mang đi. Còn là giữa đường rộng lớn, người dân đi lại nhiều. Dù người dân không mấy để ý nhưng biết đâu được lại có người bàn tán có một nhóm thư sinh muốn hãm hại cựu thái phó đương triều, nhưng thành ra lại hại chính mình. Chuyện cười ngày nào cũng có. Mọi chuyện được giải quyết xong, quan viên liền cung kính cáo từ. Nhưng trước khi đi không khỏi liếc nhìn nơi hắn đang đứng, gật đầu một chút. Người dân nhìn thấy không còn chuyện gì liền lục đục rời đi. Hắn thì lại kéo y đi đến cạnh Tần Sinh chào hỏi. Tần lão, Tần Sinh đương nhiên cũng nhận ra Tống Mạn Vũ. Ông chỉ khẽ gật đầu rồi vỗ vai hắn cảm thán. Người trưởng thành rồi, đây là Diệp gia, là người của ta. Hắn nắm tay y rồi giới thiệu với Tần lão. Diệp gia bị cách nói của hắn làm cho ngượng ngùng. Y chỉ đành mở miệng gọi giống hắn. Tần lão, ông nhìn y rồi lại nhìn hắn. Trong mắt là ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười. Tốt, đúng rồi. Đây là học trò của ta. Tần lão vẫy tay với Mộ Dung Hoài. Cậu cũng bèn đi đến. Tống Mạn Vũ nói. Hai ta đã có nhận thức nhau. Đúng là trùng hợp. Bọn trẻ các ngươi đúng là đã trưởng thành, lão nhân như ta vẫn là hẹn với mấy lão nhân kia câu cá thưởng trà thôi. Tần lão cười cười rồi lại ra sau cửa hiệu phơi sách. Hiện tại trong cửa hiệu chỉ còn lại bọn họ. Diệp gia cười nói với Mộ Dung Hoài. Chúc mừng huynh đã trúng đầu bảng. Chỉ là có chút may mắn mà thôi. Ta cũng chúc mừng huynh. Mộ Dung Hoài cười đáp. Tam Nghiêu đi đến cạnh Mộ Dung Hoài hướng hắn gọi. Chủ tử. Hắn gật đầu. Diệp gia bên cạnh lên tiếng. Đúng rồi. Huynh chừng nào thì rảnh chúng ta cùng tụ họp một phen. Cái này. Đến giữa trưa ngươi có thể rời đi. Ta trông cửa hiệu vẫn tốt. Không biết cuộc trò chuyện của bọn họ có lớn không, nhưng Tần lão phía sau cửa hiệu đã lên tiếng đáp lại. Như vậy thì tốt quá. Cũng sắp giữa trưa rồi, cùng nhau đi thôi. Mộ Dung Hoài lắc đầu. Không bằng hai người đi trước. Ta còn một vài sổ sách muốn hoàn thành xong một chút. Diệp gia nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Được, hẹn ở Trúc Thanh lâu a, nói rồi y cùng hắn rời đi trước. Ra khỏi cửa hiệu đi tầm vài trăm bước là đến. Bầu trời cũng trong xanh không nắng gắt nên cả hai quyết định đi bộ đến đó. Lý Quang Giao ở trên một trà lâu gần cửa hiệu sách quan sát sự tình. Cứ tưởng kế hoạch mà cậu đặt ra đã có hiệu quả. Chính cậu muốn Mộ Dung Hoài có tai tiếng, đến lúc đó phần thắng sẽ được nâng lên. Lý Quang Giao sợ tình cảnh kiếp trước sẽ tái diễn nên mấy hôm nay liền nghĩ ra kế hoạch dụ dỗ đám thư sinh thi trượt này náo loạn một chút. Không ngờ chính Mộ Dung Hoài lại giành được đầu bảng như ở kiếp trước, trong khi Lý Quang Giao cậu đã trọng sinh biết được đề lại chỉ đứng hạng 2. Vì thế sau khi biết được kết quả, Lý Quang Giao càng phải thực hiện kế hoạch làm xấu mặt Mộ Dung Hoài. Lại không ngờ đến lão bản của cửa hiệu lại là cựu thái phó Tần Sinh. Cách chương.